Được, không thành vấn đề, chờ ta nghiên cứu đôi chút, sau khi lục chín ba con sinh linh bên trong rồi sẽ cân nhắc tới chuyện này. Thạch Hạo gật đầu đáp ứng. Ngươi nói cái gì, Luộc, ta giết chết ngươi bây giờ. Ông lão trừng mắt đầy bất mãn, hơn nữa còn đằng đằng sát khí. Là của ta nhen. Thạch Hạo nhanh tay cầm lấy lôi chỉ mà ông lão đang ôm trong lòng ngực kia lại. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ sằng bậy, chiếc ao này có giá trị vô lượng, nếu như ngươi dám luộc thì chắc chắn sẽ gặp phải trời phạt đố. Ông lão thấp giọng nói. Đó là chuyện gì vậy, ông nói rõ hơn đi để ta còn biết đường suy tính. Thạch Hạo nói. Với cấp bậc của ta thì cũng không thể nào hiểu rõ được bí ẩn lớn này, chắc hẳn chủ nhân của ta sẽ biết. Vì lẽ đó, ta đề nghị ngươi nên mang thứ này tới cấm khu một chuyến. Ông lão nói, đó chẳng phải là bánh bao nhân thịt mang đi đánh chó, một đi không trở lại sao? Thạch Hạo bĩu môi. Hừ, tên nhóc nhà ngươi nói cái gì thế hả? Ông lão trừng mắt. Thật sự ông cũng không biết đây là thứ gì à? Thạch Hạo không quá tin tưởng, dù sao sau khi ông lão nhìn tòa lôi trì này thì hai mắt liền tỏa sáng, không muốn rời tay chút nào. Vật này, ta cũng chỉ nghe được một chút lời đồn mà thôi. Nếu như thứ này tới từ một địa phương không cách nào tưởng tượng ra được thì chắc chắn mọi người của cấm khu sẽ chạy tới tìm hiểu. Mà nếu như nó là xào huyệt do chân long tạo nên và trục xuất ra ngoài hư không, lúc đó sẽ dẫn tới sóng lớn mênh mông. Nói chung là, vật này có giá trị không tài nào tưởng tượng ra được, có một nhân quả vô cùng lớn lao. Ông lão tiết lộ đôi chút thông tin với hắn. Được rồi, ta tạm thời không luộc vậy. Thạch Hạo nói. Ông lão nghe vậy thì da mặt chợt giật giật. Ô, vật này. Đột nhiên, ông lão chút ý tới một vật ở trên mặt bàn nơi xa, đó là tảng đá mà chủ nhân của chiến xa ngũ linh tề hoành đã lấy ra. Con người của hắn tỏa ra ánh vàng, nói, bên trong tòa cung điện này có chút khí tức trường sinh, hóa ra là vật này, bên trong ẩn chứa vật chất trường sinh thật nồng đậm. Thật ghê gớm. Chương 1431 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các ngươi chiếm được tảng đá này như thế này vậy? Ông lão híp mắt hỏi. Vốn là chủ nhân của chiến xa ngũ linh tề hoành đã cất tảng đá này đi rồi, thế nhưng vừa nãy lại cố ý lấy ra hòng để người này xem rõ ngọn nguồn, xem thử có biết lai lịch hay không. Tới từ dị vực, tề hoành cũng chẳng hề giấu giếm gì, cứ thế nói thẳng. Ta biết ngay mà, là tới từ bên kia, bọn họ sớm đã đào ra được, hiện giờ mới xuất hiện ở giới này. Ông lão gật đầu, tự nói, đây chính là một trong những nguyên nhân mà chí tôn trẻ tuổi của bọn họ mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Đây là thứ gì vậy ạ? Có người rất muốn biết rõ. Đây vốn là tinh hoa tiên thiên thế nhưng lại nhiễm phải vật chất trường sinh, cho nên mới trở nên siêu phàm như vậy. Ông lão nói, tất cả mọi người đều dùng mình và chấn động sâu sắc. Chỉ cần có một lượng nhất định vật chất trường sinh thì đủ để được gọi là thần dược đại bổ rồi. Tinh hoa tiên thiên, hẳn các ngươi sẽ phải biết chứ? Ông lão hỏi. Không ai nghĩ tới, lần này hắn lại chẳng hề giấu giếm gì cả, lại cười ha hả giao lưu trò chuyện với mọi người. Tinh hoa tiên thiên là tinh hoa của bản nguyên của giới này, chúng có thể kết thành các loại tinh bích trong thiên địa, nếu như luyện hóa chúng để tu hành thì sẽ có trợ lực nhất định. Đồng thời mấy người còn biết, nhân vật tuyệt đỉnh có thể luyện hóa loại kỳ thạch này, khiến chúng trở về trạng thái nguyên bản, trở thành chất lỏng và dùng để phong ấn các loại sinh vật. Chỉ là, hiệu quả không tốt. Ít nhất, đối với những cao thủ thì ý nghĩa cũng không quá lớn. Trừ phi là chí tôn ra tay luyện hóa thần dịch, dung nhập vào các loại vật chất thần tính thì mới có thể phong ấn những cao thủ từ độ nhất cảnh trở xuống, nhưng đối với chí tôn thì lại vô dụng. Mà vật trước mắt này lại có quan hệ với tinh hoa tiên thiên. Nhưng, vì sao nó lại có vật chất trường sinh, từng bị nhiễm qua ư? Đồng thời, mọi người còn hoài nghi rằng, chẳng lẽ dị vực có thể khai thác lượng lớn loại đá này, tất cả đều ẩn chứa vật chất trường sinh. Trước mắt, vật này hoàn toàn khác với tinh hoa tiên thiên, đã được vật chất trường sinh nồng đậm nhiễm dần qua và kết cấu của nó bị thay đổi, gần như đã sinh ra biến hóa. Vật này dù cho ở dị vực cũng cực kỳ ít ỏi, thiếu chút nữa thì quên, thế gian này có thể tích tụ lượng lớn vật chất trường sinh thì cũng chỉ có mỗi tiên dược mà thôi. Ông lão nói, dựa theo những gì hắn từng nói, bởi vì nguyên nhân nào đó nên những tảng đá này đã tích tụ không ít vật chất trường sinh, giá trị hết sức kinh người. Nếu như ngươi tìm tới đủ nhiều và trích xuất luyện hóa chúng, nói không chừng có thể tích góp ra được vật chất trường sinh ẩn chứa từ một gốc cây tiên dược trường sinh. Nếu như thần dịch mà do chính chí tôn luyện hóa được gọi là thần nguyên, vậy vật này được gọi là tiên nguyên. Ông lão nói, mọi người ngây ngốc, vật này hoàn toàn khác với thứ mà do chí tôn luyện hóa thành, thế nhưng ý nghĩa lại tương tự nhau, đều là một loại chất lỏng được ngưng tụ lại từ vật chất kỳ dị nào đó. Đều có hiệu quả nhưng lại cách nhau cả một trời một vực. Thứ này, có thể phong ấn vĩnh viễn chí tôn, chỉ cần hắn không xuất thế thì sẽ có thể tiếp tục sống. Ông lão nói, thần nguyên, không hề có loại hiệu quả kia, không thể nào làm được, không thể phong ấn được chí tôn chân chính trong thiên địa này, chỉ hữu dụng với tu sĩ độ nhất cảnh. Mà loại vật ẩn chứa vật chất tiên đạo này thì lại có thể. vật này có thể phong ấn cả tiên ư, có thể trấn phong bất hủ giả ư? Có người hỏi. Bởi vì, mọi người chợt phát hiện ra được, mặc dù ông lão này là người hầu thế nhưng độ hiểu biết lại quá rộng quá sâu với dị vực. Mọi người chợt sinh ra hoài nghi, đừng nói hắn từng đi qua dị vực, thậm chí hắn xuất thân từ dị vực thế nhưng lớn lên lại trong cấm khu ở cửu thiên này. Có thể, nếu như nó là chất lỏng thì có thể phong ấn tiên, có thể làm cho bất hủ giả trường tồn vạn cổ, vật này có giá trị tới kinh người, thế nhưng lại quá hy hữu. Ông lão gật đầu, ánh mắt lộ ra tinh quang. Thời khắc này, mọi người chấn động không thôi. Bỗng nhiên có người đưa ra nghi vấn. Nếu như nó được mệnh danh là tiên nguyên, vậy có phải mang ý nghĩa rằng, cao thủ tiên đạo có thể luyện ra thứ này? Người hỏi chính là một trong tứ hoàng vệ gia. Không phải, dù là chân tiên cũng không thể luyện chế ra được vật này, bất hủ cũng không thể làm được. Nghe nói, dù cho là tiên vương cũng không được. Ngay như thần nguyên, cần phải chí tôn trên nhân gian mới có thể luyện chế được. Còn về vật này thì phỏng chừng chỉ có chí tôn tiên đạo, cũng chính là sinh linh thuộc cảnh giới không tồn tại kia mới có thể bắt tay luyện thành. Ông lão nghiêm túc nói. Hắn nói tới cảnh giới không tồn tại kia thì liền khiến mọi người chấn động, bởi vì mọi người liền suy đoán tới việc khả năng chính là đế bất tử mà An Lan Du Đà đang tìm kiếm kia. Bất tử vương của dị vực như là Du Đà cũng không được à? Thác Cổ Ngự Long muốn xác nhận. Không được, cũng giống như thần nguyên vậy, cần phải là tồn tại đỉnh cao nhất của nhân đạo thì mới có thể luyện chế, vậy tiên nguyên thì cũng phải là đế bất tử mới có thể làm được. Ông lão than thở. Thế nhưng, dựa theo những gì hắn nói thì thế gian này cơ bản không có sinh linh thuộc cảnh giới kia. Vì vậy, vật này tồn tại tự nhiên, không phải là do người luyện chế, vì lẽ đó vô cùng quý báu, không có bao nhiêu cả. Cho nên, muốn tìm được trạng thái chất lỏng đó thì khó càng thêm khó. Tồn tại cấp bất hủ cũng chỉ có thể luyện ra thần nguyên, tương tự như vật mà chí tôn của nhân gian luyện thành. Nếu như không nhất thiết phải gia tăng công hiệu, trừ phi là bổ sung thêm những vật chất như tiên dược trường sinh vào trong chất lỏng đó. Thế nhưng việc này lại quá xa xỉ, cái được không bù đủ cho cái mất, quá lãng phí. Ông lão than thở. Liên quan tới vật chất do lĩnh vực nhân đạo luyện chế thì mọi người đã biết thêm được đôi chút. Không nghĩ tới lại còn tồn tại cả tiên nguyên, tảng đá mà Tề Hoành mang tới lại được liệt vào trong hàng ngũ này. Thứ này còn chân quý đắt đỏ hơn cả mệnh thạch bình thường được đào ra từ trong cổ quáng Thái Sơ. Ông lão cảm thán. Hắn giải thích thêm chút nữa, nói, đương nhiên, mệnh thạch quý báu nhất kia sẽ có giá trị to lớn hơn tiên nguyên nhiều. Thế nhưng loại mệnh thạch đó sớm đã cạn kiệt, không thể tìm thấy được nữa, nếu thấy cũng chỉ là những mệnh thạch bình thường, thậm chí còn là mệnh thạch phế liệu, thế nhưng càng về các đời sau thì nó lại càng trở thành báu vật nhân gian, thứ tốt càng ngày càng ít mà. À, tiền bối ơi, xin hỏi bên trong cổ quáng Thái Sơ có thứ gì vậy ạ? Thạch Hạo vào đầu làm bộ mặt hiền lành hỏi. Đừng có giả ngu với ta, đừng có lươn lẹo với ta, có một số việc không thể nói ra, không thể nói được, nói bậy thì đối với người khác cũng không tính là tốt lành gì. Ông lão nói. Hà, việc này khiến người ta dùng mình, lẽ nào trong cổ quáng Thái Sơ có sinh linh sống sót nào đó, còn tự thành một giới, cho nên hắn mới nói như thế. Tiền bối, chuyện này cũng đâu tính là gì đâu, kính xin hãy giải đáp nghi hoặc này cho chúng ta. Thạch Hạo dùng ngón tay vuốt nhẹ lôi trì rồi nói vậy. Ông lão nhìn lôi trì đồng thời hai mắt lưu chuyển tinh quang, cuối cùng cũng không che giấu gì nữa, nuốt ngụm nước bọt, nói, liên quan tới cổ quáng Thái Sơ thì ta cũng chỉ nói cho các ngươi biết rằng, tốt nhất đừng đi vào. Từng có một cấm khu và toàn bộ sinh linh được mai táng ở nơi ấy, mặc khác cái người mà các ngươi gọi là dòng họ độc cô thủ hộ giả gì đó, bọn họ cũng chết không ít. Khi nghe được những câu này thì mọi người đều cảm thấy đau hết cả đầu, vô cùng khiếp sợ, những bí mật này quá kinh người. Đời sau của thủ hộ giả là Độc Cô Vân cũng tới đây, lúc này sắc mặt của hắn trở nên ngây dại thế nhưng con ngươi lại đang co rút, đứng yên nơi đấy chẳng hề nhúc nhích gì. Người của cấm khu cũng sẽ chết ư? Rất nhiều người không tài nào tin tưởng được, toàn bộ sinh linh của một cấm khu chết và chôn ở cổ quáng Thái Sơ. Chuyện này quá chấn động lòng người, rất nhiều người không thể nào tin được. Đúng vậy, trêu chọc những thứ mà mình không nên chọc, tất nhiên sẽ phải chết thôi, cho nên mới nói, đám trẻ tuổi các ngươi phải nhớ kỹ rằng, tìm lành tránh ác, không nên can dự vào. Ông lão cảm thán, lão già này lại là một gã đầy tớ ư, biết quá nhiều chuyện, mọi người rất muốn giữ hắn lại và ép hỏi toàn bộ mọi bí mật. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ biết thở dài mà thôi, bởi vì chuyện này không hiện thực, dù cho có mời vô địch giả trong đế quan tới cũng không được, vạn nhất chủ nhân của cấm khu tức giận thì tới lúc đó chắc chắn là đại sự không ổn. Tiền bối, xin hãy nói thêm vài thông tin nữa đi. Có một thiếu nữ năn nỉ. Thực ra ta cũng không biết nhiều, chỉ là tình cờ nghe chủ nhân nói chuyện phiếm với người khác thì nghe được mà thôi. Ông lão lắc đầu, không biết là đang từ chối hay là không biết thật. Sau khi dị vực qua đây thì nhất định sẽ đi nơi này, bọn họ sớm đã để ý chỗ này rồi. Ông lão bổ sung một câu như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi không ngờ lại tiết lộ thêm, nói, năm xưa, hơn một kỷ nguyên trước, nơi đó đã chết không ít sinh linh cái thế, nhân vật trọng yếu của cung điện Chí Tôn cũng tổn thất ở nơi ấy. Mặt khác có lời đồn nói rằng, nơi đây có một phần khu mai táng cổ thần bí. Tin tức phía sau lại rất là kinh người, bởi vì, dựa theo lý giải của mọi người thì khu mai táng cổ đều nằm ngoài biên hoang cả. Đương nhiên, khu mai táng cổ này là ám chỉ những nơi An Lan Du Đà từng khai quật qua, nó quá xa xưa, thần bí vô tận. Ngoài ra, nơi đó khả năng còn nối liền với một chỗ nào khác nữa, giống như là một thống đạo vậy. Rất hiếm khi thấy ông lão nói ra nhiều chuyện như vậy, tiếp đó thì không hề nói gì nữa, lắc lắc đầu và thở dài. Ta tuy rằng đã đi vào nhưng cũng không có thâm nhập quá sâu, thế nhưng rất may là vẫn còn sống đi ra, đồng thời còn nhìn thấy được một cây trường sinh dược. Thạch Hạo nói hòng trêu chọc ông lão. Tên nhóc này, đúng là tên biến thái mà. Ông lão nhìn kỹ hắn rồi bình luận thế, từ cổ chí kim, người đi vào và còn sống đi ra cũng không tính là nhiều. Ở trong đó có một phần là khu vực mai táng cổ, có một gốc tiên dược trường sinh làm bạn, tất nhiên là phải có đạo lý của nó, ta cũng biết thế nhưng tiếc rằng cây thuốc đó sớm đã thành tinh, không thể nào bắt được. Ông lão bùi mùi. Chương 1432 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cổ quáng Thái Sơ lại có bí ẩn cỡ này. Mọi người chỉ có thể thở dài, trách không được nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn không thể nào tìm hiểu được tường tận, đi vào phải chết, thì ra nơi đó từng mai táng toàn bộ nhân mã của cả một cấm khu, quả thật là đáng sợ. Ông lão nhìn chằm chằm Thạch Hạo, càng nhìn thì càng cảm thấy tên khốn này chẳng hề bình thường chút nào, không thể nào thả chạy nhông bên ngoài được, cần phải kéo vào cấm khu trên cửu thiên. Thế nhưng Thạch Hạo lại không thể đi với hắn được, hắn có quá nhiều điều để lo lắng, nếu như cấm khu này có thể tham chiến, sẽ giao thủ với dị vực thì hắn chắc chắn không chút do dự gia nhập vào ngay. Chỉ là hắn biết, điều đó là không thể, cấm khu là nơi siêu nhiên, dù cho thế giới có bị diệt thì bọn họ vẫn tồn tại như trước, nhưng cần có một tiền đề là, không chủ động trêu chọc dị vực, đôi bên kiêng kỵ lẫn nhau. Lôi trì này, ngươi không thể làm sằng bậy. Về sau thì ông lão ngàn dặn vạn dò, nói cho Thạch Hạo biết tuyệt đối đừng có giày vò thứ này. Yên tâm đi, ta sẽ tự kiềm chế bản thân. Đương nhiên, nếu như các ông không yên lòng thì có thể tặng cho ta đôi chút mỹ vị quý báu cũng được, ví như là gan rồng tùy phượng nè, ta bảo đảm sẽ bỏ ngay hứng thú với lôi trì này, sẽ không luộc nó. Thạch Hạo cười hì hì đùa giỡn. Ông lão cười ha hả, hắn đứng tại nơi này và cũng chỉ có mỗi mình thiếu niên trẻ tuổi này dám nói như vậy mà thôi. Những người khác thì im re, hoang quá tùy tiện chẳng hề chú ý gì cả, đối mặt với khách tới từ cấm khu mà cũng dám ăn nói ngang hàng, còn nửa đùa nửa cướp nữa chứ. Hài, hoàn cảnh thiên địa đã biến đổi, càng ngày càng tệ hơn. Ông lão liếc mắt nhìn khối tiên nguyên này, nói, theo ta suy đoán, sớm muộn gì cũng có một ngày thứ này sẽ cạn kiệt, dù cho có tồn tại thì vật chất trường sinh cũng sẽ tiêu vong. Dựa theo suy đoán của hắn, tới hậu thế sau này thì kỳ chân, thiên tài địa bảo các loại ở trên thế gian này sẽ kém xa trước đây, cơ bản không thể nào so sánh với đời này được. Dựa theo hắn từng nói, hậu thế, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, sau khi kỷ nguyên này tiêu biến thì rất có thể cái gọi là tiên nguyên cũng sẽ trở thành vật như thần nguyên của hiện tại. Ngay cả như thần nguyên, hơn phân nửa sẽ trở thành vật cấp thấp hơn. Mệnh thạch của cổ quáng Thái Sơ, hiện giờ thứ cực phẩm nhất cũng đã cạn kiệt rồi, không thể nào tìm thấy được, xem ra sinh linh ở hậu thế khi bắt gặp phải một vài mẫu thừa thải cũng sẽ xem đó là chí bảo. Hắn thở dài một hơi. Truyền thừa của chúng ta sẽ đoạn tuyệt vì đó ư? Có người hỏi. Rất nhiều người lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì nếu hậu thế mà phát triển tới một bước đó thì có lẽ sẽ trở thành thời đại mạt pháp, sẽ không còn tồn tại pháp môn nữa. Tới lúc ấy, tuổi thọ của toàn bộ sinh linh sẽ giảm mạnh, ngay như lão quái vật hơi tí sống cả trăm vạn năm kia cũng khả năng sẽ không thể xuất hiện được nữa, trừ phi là lấy thủ đoạn đặc thù để tự phong ấn. Nói như vậy, cao thủ tuyệt đỉnh nhân loại, một đời người cũng chỉ sống hơn một vạn năm. Nghe lời thuyết pháp như vậy của ông lão thì tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, dù cho sớm đã nghe qua những suy diễn của các vị tiền bối khác, thế nhưng hiện giờ vẫn rung động không thôi, cảm thấy đáng sợ quá mức. Nên biết, hiện giờ những cao thủ sống mấy chục vạn năm còn rất nhiều, không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Nhưng tới hậu thế, sống quá vạn năm thì rất là gian nan. Tàn khốc như vậy luôn ư. Có người thì thầm, không quá tin tưởng hoàn cảnh thiên địa sẽ ác liệt tới mức đó. Ừ, chỉ sợ rằng còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng của ngươi đó. Có thể, thời đại đó cũng chỉ có người cá biệt thì mới có thể sống hơn vạn năm. Lúc hắn thành đạo, đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất của nhân đạo, dù cho những người khác có kinh diễm như vậy thế nhưng chỉ cần chậm một bước, khi đó sẽ kết thúc trong bi thương, bởi vì, hắn đã đạt được tạo hóa nên tiêu hao quá nhiều, và lại thế giới này lại là rất cân bằng. Ông lão nói, nếu như hoàn cảnh thiên địa trở nên ác liệt như vậy, lúc ấy thì có thể tu hành một cách thuận lợi ư, sẽ có người đặt chân được tới đỉnh cao nhất không? Có người nghi hoặc nói ra, Rất nhiều người cảm thấy, nếu như hoàn cảnh tệ hại như vậy thì toàn bộ truyền thừa sẽ bị cắt đứt, không còn tu sĩ nữa. Tu sĩ là gì? Là tranh đấu với trời, là tranh đấu với đất, đi lên trong nghịch cảnh, sẽ không đoạn tuyệt toàn bộ. Ông lão lắc đầu. Hơn nữa, tuy rằng không phải là năm tháng hoàng kim, hoàn cảnh tu luyện thay đổi rất nhiều, thế nhưng đạo vẫn vĩnh tồn, có thể cảm ngộ đại đạo, vẫn có thể tu luyện như trước, thậm chí, thiên kiếp đã biến mất ở hiện tại khả năng sẽ vẫn có thể tái hiện. Ông lão nói. Đồng thời, hoàn cảnh thiên địa này sẽ lặp đi lặp lại, tuy rằng đại thể sẽ đi theo chiều hướng xấu, càng ngày càng tệ hại, thế nhưng rồi cũng sẽ có hồi quang phản chiếu, ví dụ như rất có thể sẽ ở một số thời đại đặc biệt nào đó thì đất sẽ dâng lên cam tuyền, trời giáng xuống tinh khí, xuất hiện những thần nguyên có phẩm chất thấp. Đương nhiên, đây là suy đoán của chủ nhân ta cũng không thể nào dự liệu được hậu thế sau này tới cùng sẽ ra sao. Ông lão thở dài. Dựa theo sự suy diễn của nhân vật trí cao trong cấm khu, dù cho hoàn cảnh có tệ hại hơn đi nữa thì tu sĩ vẫn tồn tại như trước. Ông lão bổ sung, chỉ là, tới lúc ấy sẽ không có người thành tiên nữa, trí cường giả cũng chỉ sống tới hơn vạn năm, nếu lợi hại lắm thì sống qua đời thứ hai, thế là tốt lắm rồi. Tất cả mọi người đều biến sắc, sau này sẽ không ai có thể thành tiên, hoàn toàn chặn ngang hy vọng. Việc này không một ai có thể tiếp thu được. Xem ra, kỷ nguyên này tuy rằng không có người thành tiên thế nhưng vẫn còn thấy hy vọng, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng, khi dị vực và giới này giao hòa lại với nhau thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ biến đổi lớn lao. Vào lúc ấy, sẽ có người đoạt được thiên cơ, cướp được tạo hóa, nhân cơ hội này thành tiên. Hậu thế, nếu như thiên địa cạn kiệt, vật chất trường sinh tiêu tan sạch, như vậy sẽ hoàn toàn triệt tiêu con đường thành tiên. Theo như sự suy đoán của chủ nhân ta, nếu như diễn biến tới hoàn cảnh thiên địa như vậy thì trên con đường tu đạo, mỗi một bước của sinh linh sẽ càng trở nên hoàn mỹ, không hề có chút tì vết gì, có thể sẽ có người cá biệt nào đó chạm tới lĩnh vực tiên đạo, thế nhưng, đây cũng chỉ có một tia hy vọng mà thôi. Vả lại, trong một kỷ nguyên có một người đạt được thì tốt lắm rồi. Ông lão khá là cảm khái lên tiếng. Bởi vì, hắn cũng không có thành tiên thì tuổi thọ sẽ đi tới điểm cuối, cho nên sinh ra cảm khái, tiếc thay cho sinh linh trong tương lai. Hoàn cảnh của thiên địa này tại sao lại biến đổi lớn như vậy ạ? Có người hỏi, đây là căn nguyên nhất nên muốn biết rõ. Chuyện như thế này thì cũng không phải ta ngươi có khả năng hiểu rõ được, chỉ có người ở trên cao nhất mới biết được. Ông lão thần bí chỉ lên vòm trời. À, tiền bối ơi, vì sao người của cấm khu lại không xuất hiện vậy? Lại trơ mắt nhìn cửu thiên thập địa rơi vào tay dị vực, bị bọn họ đồ sát, nhẫn tâm nhìn như vậy ư? Rốt cuộc cũng có người trẻ tuổi hỏi tới vấn đề sắc bén này. Hắn rất bất mãn với cấm khu, cùng sinh sống trong vùng thế giới này, vì sao cấm khu lại ngồi xem ác ma đánh tới nhưng lại không thèm để ý, cơ bản không có một chút nghĩa vụ bảo vệ sơn hà này. Nghe tới vấn đề này thì ông lão cười khẩy, lần đầu tiên âm trầm như vậy, nói, người trẻ tuổi, ngươi cả nghĩ quá rồi đó, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được đâu, lai lịch của một vài cấm khu ngươi mãi mãi không thể nào đoán được. Hà, mọi người bất ngờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn đằng đằng sát khí. Xin tiền bối hãy nói rõ. Cấm khu, cũng không phải toàn bộ đều thuộc về cửu thiên thập địa, có một vài nơi có lai lịch vô cùng đáng sợ, hơn nữa xuất thân cũng không tài nào tưởng tượng được. Ông lão lên tiếng. Tiếp đó, hắn cười khẩy, nói, hơn nữa, có sinh linh ở trong một vài cấm khu, năm xưa cũng không phải là không bảo vệ giới này, kết quả là, ha ha. Hắn cũng không hề nói nữa, thế nhưng lại khiến người khác suy nghĩ ra được. Thạch Hạo liền nghĩ tới chuyện ở biên cương Đại Xích Thiên. Lúc đó khi truy đuổi và tiến vào trong hỗn độn thì hắn đã phát hiện được một thế giới nhỏ đầy thần bí, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nơi đó có một con chân hoàng còn nhỏ, một bộ xương trắng như tuyết và chiếc quan tài có một cô gái nằm bên trong, người trong quan tài từng mở miệng nói rằng, sẽ ngăn cách với ngoại giới, tự hóa thành cấm khu. Mà năm xưa nàng từng bảo vệ qua cửu thiên, thế nhưng hiện giờ thì lại rút lui, không can dự vào nữa. Chuyện này khiến người khác phải suy nghĩ nhiều thứ. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nào trơ mắt nhìn sinh linh của vùng thế giới này bị giết chết, đi tới phần cuối được. Có người không cam lòng nói vậy. Đương nhiên rồi, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Ông lão nói, cũng không ngại để lộ thêm một ít bí mật. Chủ nhân của ta từng thôi diễn ra một vài thiên cơ đầy đáng sợ, cho nên mới không muốn nhiễm lấy nhân quả hồng trần. Ta nghĩ rằng những cấm khu khác cũng là như vậy, sẽ không xuất thủ. Thiên cơ gì thế ạ? Mọi người kinh dị. Chủ nhân của ta không gì là không làm được, sau khi hiểu rõ được một ít bí mật cho nên đã ngồi bất động trong vài năm, mái tóc dần bạc đi, là đang lo lắng, là đang suy tư. Ông lão nói, việc này càng lôi kéo sự tò mò của mọi người, khiến cho chủ của cấm khu trí cao vô thượng làm như vậy, đó là chuyện đáng sợ tới cỡ nào? Tới cùng là thế nào? Thác cổ ngữ long không nhịn được hỏi. Trong năm tháng sau này, nếu như ai ra tay, nhiễm phải nhân quả thì đều phải chết, không ai còn sống sót cả. Vẻ mặt của ông lão đầy nghiêm túc nói. Tất cả cả mọi người đều choáng váng, sau lưng thì càng thêm lạnh lẽo, ngay cả chủ cấm khu cũng sẽ chết, nếu ra tay tất bị diệt vong. Chỉ cần nhiễm phải nhân quả, đều phải chết. Ông lão cường điệu nhắc lại. Thời khắc này, mỗi một người đều cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, cảm thấy bất an sâu sắc, tương lai sẽ như thế nào? Ngay cả nhân vật cấp bậc vô thượng, đã tồn tại từ hơn kỷ nguyên trước cũng đưa ra kết luận như vậy, thật là đáng sợ. Vì sao lại như thế chứ? Có người hỏi. Kỷ nguyên này sẽ kết thúc và sẽ mở ra năm tháng đầy tăm tối nhất, mà những năm tháng ấy nhất định sẽ không tồn tại trong cổ sử, sẽ bị hậu thế lãng quên, máu và loạn lạc sẽ trở thành nội dung chính. Ở thời đại ấy, cuộc đại chiến đáng sợ nhất từ trước tới nay sắp sửa bạo phát. Nhân vật dính vào, không chỉ là được sinh ra trong kỷ nguyên đó, khi ấy sẽ bị thanh toán toàn bộ. Ông lão hô hấp khó khăn, lúc nói tới những chuyện này ngay cả hắn cũng không kìm nén được cơn kích động, ngoài ra còn cả chấn động tận trong đáy lòng. Chuyện gì sẽ xảy ra, tới tột cùng là như thế nào, là tại sao? Những người trẻ tuổi nơi đây lộ nghi vấn, dù cho Thạch Hạo cũng cảm thấy sợ hãi. Ta nhớ được, chủ nhân vì những hình ảnh đầy đáng sợ đó đã sầu lo không thôi, mái tóc cũng vì vậy mà bạc trắng một nửa, có nhân vật vô thượng hỏi người thì người cũng chỉ giữ trầm mặc, mãi tới cuối cùng thì nói ra một câu. Câu gì vậy ạ? Nó muốn trở lại rồi. Mọi người ngạc nhiên, câu nói này truyền đạt tin tức gì đây? Tất cả mọi người đều dựng đứng cả lông tơ, da đầu bốc khí lạnh, chỉ đơn giản một câu thế nhưng lại tựa như ẩn chứa sự khủng khiếp vô thượng. Tồn tại vô thượng trong cấm khu, người đó không có nói rõ ư? Có người nhỏ giọng hỏi. Không có, chủ nhân ta có thể đánh với địch thủ muôn đời, có thể quét sạch càn khôn, có thể dẹp yên cả thiên hạ, tất cả đều chẳng hề sợ hãi, nhưng lần đó, sau khi người hiểu rõ một phần chân tướng thì tóc hóa trắng. Theo các ngươi, sẽ có khủng khiếp tới cỡ nào mới khiến người lại không hề đề cập tới sự kiện đó? Theo như ông lão từng nói, cuộc chiến kỷ nguyên tiên cổ sẽ thiếu đi, cùng với một đoạn trong tương lai nhất định sẽ biến mất, năm tháng ấy chắc chắn sẽ không được ghi lại trong lịch sử, sẽ không là gì cả. Đó là năm tháng náo loạn nhất, đáng sợ nhất, tối tăm nhất, giết tới mức người trong thiên địa không một ai dám xương tôn, giết tới mức một vài đạo gia trong truyền thuyết đồng thời mở rộng, giết tới mức không còn tiên, những sinh linh của mấy kỷ nguyên đều xuất hiện và thanh toán dứt điểm. Mà những việc này cũng chỉ là biểu tượng. Ông lão lẩm bẩm, ngay cả hắn cũng trở nên thất thần. Lông tóc của mọi người đều dựng đứng, ai nấy cũng không cam tâm, muốn biết rõ ràng nên nhìn chằm chằm ông lão, hy vọng sẽ nghe được nhiều chuyện hơn. Sẽ không có chút gợi ý nào ư? Có người nóng máu hỏi. Rất nhiều năm sau đó, khi tâm tình của chủ nhân dịu lại thì nói ra bốn chữ, độc đoán vạn cổ. Ông lão yếu ớt nói. Chương 1433 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc nhất thời mọi người trở nên ngây dại, thoáng chốc chẳng biết nói gì. Chuyện ngày hôm nay đã tạo nên xung kích quá lớn với bọn họ. Ông lão đã tiết lộ một vài bí ẩn mà mọi người chưa từng nghe qua, chấn động tới tận linh hồn từng người. Cao tầng của đế quan đã biết được đôi chút thế nhưng lại chưa chừng nói cho bọn họ biết, bởi vì nếu làm thế thì cũng vô dụng đối với hiện tại, cũng chỉ càng khiến mọi người hoảng loạn hơn mà thôi. Rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi lộ vẻ hoảng hốt, cảm thấy tương lai quá mịt mờ, rất hư ảo, nếu như so với tương lai thì hiện tại là cái gì chứ? Tương lai đáng sợ hơn nhiều. Ngay cả chủ nhân cấm khu cũng muốn ngủ đông, không dám nhiễm lấy nhân quả vì sợ dính phải sát quang, chỉ vừa mới nghĩ tới chuyện này thì đã khiến mọi người tê dại ra đầu rồi. Rất nhiều người hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng chợt ngột ngạt khó thở, nếu một ngày kia tới thì bọn họ đang ở nơi nào? Còn sống hay không? Là khoảng 5 tháng đen tối tới mức nào đây? Xem cũng đã xem qua rồi, ta nên về phục mệnh thôi. Ông lão nói, hắn đã khắc sâu và nhớ rõ tấm địa đồ ấy ở trong lòng rồi. Vật này không tầm thường, rất có thể là thứ mà ngay cả cấm khu cũng đang tìm kiếm. Sau khi hắn mang về thì khả năng trong cấm khu sẽ có người tới đế quan này, lúc ấy hắn đã không phải là người có khả năng quyết định được nữa. Đi thôi. Hắn tập tễnh chuyển thân, bên dưới chân xuất hiện một vệt khí mang màu trắng lan hướng ra ngoài, còn con gà trống chọc lóc kia thì đang chờ đợi ở bên ngoài cung điện. Xin tiền bối dừng bước, hãy để chúng ta chiêu đãi một bữa. Chủ nhân của chiến xa ngũ linh tề hoành lên tiếng. Những người khác cũng dồn dập tiến lên mời gọi ở lại, tuy rằng ông lão này cũng sẽ có lúc lộ ra sát khí thế nhưng chung quy lại là người hòa ái, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng khách của cấm khu trong suy nghĩ của mọi người. Bọn họ rất muốn thỉnh giáo, muốn càng hiểu rõ hơn. Đồng thời, sớm đã có người đi truyền tin, hy vọng đại nhân vật trong đế quan sẽ đứng ra mời ông lão này ở lại, nấn ná thêm vài ngày. Chư vị đạo huynh, các ngươi cũng không cần tới đây làm gì đâu, lão hủ đi đây. Ông lão này rất thẳng thắn và cũng rất kiên quyết, khi cảm ứng được có đại nhân vật xuất hiện ở xung quanh thì chợt cất tiếng như vậy. Hắn bậc nhảy lên phần lưng của con gà trống già kia, đạp lên mặt hồ bích lạc rồi rời đi xa, không ai ngăn cản cả. Tới vội vàng, đi vội vã.

và cũng kêu gọi một vài đứa nhỏ trong bộ lạc tới ngồi chơi. Cầm lấy, đừng có tham ăn nhé, vật này là đại bổ trong đại bổ đối với các ngươi đó, mang cho trưởng bối của các ngươi nữa, từ từ luyện hóa nhé. Thạch Hạo nhắc nhở, với những đứa bé này thì vẫn không cách nào thưởng thức được. Ta muốn uống thêm rượu ngon lôi kiếp. Tiểu kỳ lân trắng như tuyết tham ngủ kia mở mắt, nước miếng chảy dài nơi mép. Hoàng Điệp cũng hạ xuống đậu phía trên ly rượu. Được, chúng ta cùng no say thôi. Thạch Hạo lấy ra một chiếc đỉnh rồi bắt đầu phân chia, cùng nhau nâng ly cụng chén. Ta cũng phải độ kiếp. Đây là thần niệm của Hoàng Điệp, nó rất vui vẻ, rốt cuộc cũng đã xuất quan, hiện giờ thực lực cũng rất mạnh mẽ. Hài, khối đá này cũng chẳng biết lúc này tỉnh nữa. Thạch Hạo sờ sờ một tảng đá lấp lánh. Nói cho mà nghe này, nếu như đặt lôi trì ở cạnh nó thì tên khốn này chắc chắn sẽ thức tỉnh, lúc đó sẽ mừng rỡ nhai ngấu nghiến đó. Tào Mập nói. Bên cạnh, Hoàng Điệp cũng ra sức gật đầu biểu thị tán thành. Thạch Hạo cũng không nói gì cả, quả nhiên chỉ những người bên cạnh thì mới hiểu rõ nhau được. Lôi trì này hiện giờ cũng không thể để cho nó giao họa được, tuy rằng ta tin nó sẽ rắn chắc không hủy, thế nhưng cũng không có chắc rằng tảng đá này không có cách nào khác. Thạch Hạo nói, vật này rất quan trọng, tạm thời không thể xảy ra sai sót gì. Chứ chờ đại trưởng lão tới nhìn thử lôi trì này có điểm gì cổ quái, trong chiếc ao này có 3 con rồng ư. Thái Âm Ngọc Thỏ nói hiện giờ, lôi trì đã bị phong ấn, bọn họ không cách nào tìm hiểu được sự thật, chỉ có thể chờ đại trưởng lão xuất thủ mà thôi. Trên thực tế, cũng không chờ quá lâu thì đại trưởng lão rời khỏi tổ đàn và dọc theo đại đạo thần quang năm màu giáng lâm vào bộ lạc thạch tộc này. Đại đạo này cũng không biết dài bao nhiêu vạn dặm, nó ngang qua hư không, chớp mắt đã tới. Đại trưởng lão, đám Thạch Hạo vội vàng thi lễ. Ngồi xuống đi, cũng không cần phải khách sáo với ta làm gì. Đại trưởng lão mỉm cười, khi nhìn thấy lôi trì đang nằm trên mảng cỏ xanh thì vẫy tay thu tới. Xoẹt, dáng màu lan tỏa, thần quang ngút trời, lão phá đi phong ấn. Và trong lúc đó, bên trong lôi chỉ có một vệt sáng lao ra, đó chính là một vệt thần mang còn sót lại sau khi chát đao chảm tiên tản đi. Hiện giờ, nó lại bạo động và muốn bỏ chạy. Đại trưởng lão vận dụng pháp lực cái thế áp chế nó lại, không cách nào bỏ chạy được. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào phía đáy lôi trì, thi thoảng sẽ nhìn thấy được có 3 sinh linh đang bơi lội ở phía sâu nhất, tựa như là chân long vậy. Thả lôi linh ra rồi ném một con vào trong lôi trì. Đại trưởng lão nói, ua... Không chỉ Thạch Hạo giật mình mà ngay cả đám Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ cũng ngạc nhiên không kém. Chương 1434 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ném lôi linh vào trong lôi trì, là muốn gì đây? Thử xem cái bóng ở dưới đáy ao là sinh vật hay là dấu ấn, liên quan tới lôi linh có rất nhiều truyền thuyết, đó là chúng được sinh ra từ trong thiên kiếp, mà lôi trì này cũng thế nên cũng có chút liên quan. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói. Lôi linh, thế gian mênh mông này cũng chỉ còn 3 con hiện tại, tất cả đều nằm trong tay của Thạch Hạo, vương gia hao hết tâm lực mới đạt được thứ này nhưng nay đã phải đổi chủ. Đây là một loại sinh vật rất đáng sợ, nếu nó hoàn toàn trưởng thành thì có thể quét ngang quần hùng. Thạch Hạo vẫn đang suy nghĩ, tới cùng là làm sao để hàng phục 3 con trùng này, làm sao để chúng quy thuận, hiện giờ đại trưởng lão đã có mặt nên thuận tiện thỉnh giáo một phen. Nhưng, hắn không hề nghĩ tới lại phải vứt một con vào trong lôi trì này. Chờ một chút, để con lấy ra một chút lôi kiếp dịch trước đã. Thạch Hạo lầu bầu nói, hắn cũng không muốn để nhiều bảo dịch như vậy cho con trùng này hưởng dụng. Đúng đó, nếu như ném nó vào trong thì ta cũng không dám uống nước đó đâu, tanh chết đi được. Thái Âm Ngọc Thỏ vội vàng gật đầu. Đại trưởng lão bình tĩnh tựa vực sâu, cũng chẳng hề nói gì. Rầm rầm, chất lỏng trong lôi trì được chế vào trong một chiếc cốt đỉnh, hiện giờ còn lại cũng chẳng là bao. Thế nhưng, như trước nó vẫn khiến người khác cảm thấy sâu không thể lường được, tựa như là một vực sâu, chân long ở phía đáy vẫn rất mơ hồ không cách nào nhìn rõ được. Díu dít, lôi linh đang hò hét tựa như không cam tâm, thế nhưng Thạch Hạo bắt lấy một con màu vàng rồi ném luôn vào trong. Việc làm người khác kinh ngạc chính là, con lôi linh màu vàng dài bằng chiếc đũa lúc ở trong tay Thạch Hạo thì đầy oán hận, đầy vẻ không cam lòng, thế nhưng sau khi tiến vào trong lôi trì thì liền nhảy nhót hò reo không thôi. Nó bơi lội tung tóe bọt nước, tiếp đó là một hơi lặn xuống tận đáy ao. Hà! Mấy người đều kinh hãi, không ngờ nó lại công kích về phía chân long, tựa như đang cướp lấy để ăn vậy. Thạch Hạo, Tào Mập, Thiên Giác Nghĩ đều ngây ngốc, không phải là không biết độ hung mãnh của lôi linh, thế nhưng nó lại dám công kích cả chân long. Việc này cần phải có vẻ độc ác tàn nhẫn tới cỡ nào. Ta có chút hoài nghi, chân long trong ao kia là con non ư, lôi linh còn muốn xông tới ăn ư, quá kỳ lạ. Bên trong lôi trì, bọt nước tung tóe. Chớp mắt thì lôi linh đã lao tới, nó hóa thành một vệt ánh vàng phục kích lấy một con chân long, tiếp đó là nhào thẳng lên phía trên con vật đó. Nhưng mà sự tình đầy kinh ngạc lại phát sinh, chân long non kia vẫn không có bị nuốt lấy, mà là trùng khít vào thân thể của nó, cả hai hợp lại một và bơi lội ở đó. Đại trưởng lão thở dài, nói, biết ngay mà, không phải là thực thể, là dấu ấn. Sau khi đưa ra kết quả này thì mọi người đều thất vọng và tiếc nuối. Vì sao Lôi Linh lại vừa khít với nó vậy, tựa như là hình với bóng vậy, động đậy cùng với nó? Tào Vũ Sinh nói, theo ta nghĩ, Lôi Linh không phải là hình thể hoàn chỉnh thật sự, mà là đang trong quá trình tiến hóa. Nếu không vì sao lại ít ỏi như vậy chứ, cả thế gian cũng không một ai biết. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nói, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh đều ngẩn người, sau khi suy tư hiểu rõ thì khiếp sợ không gì sánh bằng. Tiền bối, theo ý của người là, cơ bản không hề có loại sinh vật như Lôi Linh này, nó cũng chỉ là một loại sinh vật nào đó đang trong một trạng thái đặc thù. Bọn họ nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ánh mắt đầy nóng rực. Đặc biệt là Thạch Hạo, hắn quan sát thật kỹ hai con Lôi Linh màu đỏ sậm và màu bạc trong tay mình. Hai con Lôi Linh này rít gào và giãy giụa không thôi, nó tựa như là rắn thế nhưng lại vô cùng lợi hại, thứ gì cũng dám công kích cả, không hề e ngại thiên kiếp, rất là ghê gớm. Mọc ra sừng, mọc ra móng vuốt, không phải là chân long thì là gì? Tào Vũ Sinh lẩm bẩm. Bởi vì, chúng nó đã tiến hơn một bước khi so với giao long, nếu quan sát thật kỹ thì trên thân của chúng đều có long văn đầy kỳ lạ, khiến cho thân thể chúng vững chắc bất hủ. Mấy người đều ngây dại si ngốc, đừng nói đây là một loại trạng thái trung gian nào đó của chân long chứ. Có đúng hay không thì để ta nhìn chút nào, để ta đánh chết bọn ngươi luôn. Thiên giác nghĩ nhào tới muốn đấu với bọn chúng. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu đều tới từ lôi kiếp thì sẽ luôn có chút liên quan với nhau, không chắc là chân long hay là ấu thể, chỉ có thể là đang tiến hóa về chúng mà thôi. Đại trưởng lão nói, dựa theo lời ông từng nói, bất cứ sinh vật nào, dù là xa trùng hay là mãnh thú thì sau khi tiến hóa tới tầng thứ cao thì đều có thể tự lựa chọn, có thể tiến về phía chân long. Trong đó, rắn và dao là nhiều nhất, trong tình huống bình thường thì mục tiêu cả đời của chúng là tiến hóa thành chân long, thành tựu pháp thể vô thượng. Đúng dịp, vừa khéo lại có đúng ba con lôi linh kia, mà trong lôi trì cũng có ba dấu ấn chân long nữa. Thái âm ngọc thỏ thầm nói, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, từ trong cõi u minh sẽ tự có đạo lý nào đó. Đại trưởng lão cảm thán, hiện giờ, ông rất là hiền hòa, rất là thân thương, tựa như là một ông lão bình thường vậy. Nhưng nếu là ở bên ngoài thì chỉ cần hơi lộ ra một tia uy thế thì dù cho mạnh như đại kỵ sĩ thuộc độn nhất cảnh cũng phải nơm nớp lo sợ, sẽ không tự chủ muốn quỳ lạy. Chí tôn chân chính, ở trong lĩnh vực nhân đạo thì có thể xưng tụng là vô địch khắp trời đất. Bởi vì ở đời này, cũng chỉ có vài người như Vương Trường Sinh mới có thể chiến đấu với đại trưởng lão, có thể tranh cao thấp một hồi với ông, còn lại đều kém rất nhiều. Lôi Linh, đừng nói nó cũng có cơ hội để tiến hóa thành chân long nghe. Con mắt của Thạch Hạo sáng ngời. Có cơ hội, có thể sẽ càng thích hợp hơn rắn, hơn dao, thế nhưng không nhất định tới cuối cùng sẽ hóa thành rồng. Bởi vì, bản thân của loại sinh vật này cũng đã đủ mạnh rồi. Đại trưởng lão nói, ba vệt vết tích bên trong lôi trì kia đều là chí bảo, là vô giá đối với bất kỳ sinh vật nào có chí tiến hóa thành chân long. Đại trưởng lão thử nghiệm nhiều lần và đưa ra kết luận, quá nửa là do chân long lưu lại. Chân long được mệnh danh là sinh vật mạnh mẽ nhất, xếp hạng đầu tiên trong vô số chủng tộc, đương nhiên có đạo lý của nó. Chỉ là bộ tộc này quá thần bí và số lượng lại ít tới đáng thương. Có nghĩa là, cả đời cũng chỉ có một hai con có thể phát triển tới mức này. Tào Vũ Sinh lên tiếng, một phần là hắn biết và một phần cũng là đọc từ trong cốt thư, nhưng phần lớn cũng là do sư phụ hắn nói lại. Vì lẽ đó, bộ tộc này dù cho có tuyệt diệt trong một đoạn thời kỳ nào đó thì sau này, những sinh vật tựa như rắn như dao vẫn có thể tiến hóa tới bước kia, lấp vào chỗ trống của chân long. Thạch Hạo nói, có chút kỳ lạ, con chân long cuối cùng là tự biến mất hay là chết trận, hoặc là đi tới nơi bắt nguồn của lôi kiếp. Đại trưởng lão suy nghĩ, bên trong lôi chỉ xuất hiện vết tích của chân long, việc này ảnh hưởng rất sâu. Ta từng nghe nói qua, trên thế gian này vẫn có trứng chân long lưu lại, nó liều lĩnh ẩn núp trong hang cổ của khí hỗn độn. Thiên giác nghĩ nhỏ giọng nói, nó không hề phục tộc này. Có thể sẽ có trứng chân long được lưu lại, khi sinh ra thì liền mang ý nghĩa rằng sẽ là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy rồi, e rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, cũng không thể nào tiếp tục thấy lại được nữa. Đại trưởng lão thở dài. Tiếp đó, ông căn dặn Thạch Hạo, nhất định phải hàng phục cho bằng được ba con lôi linh này và thu giữ ở bên người. Lỡ như sau này nó có thể tiến hóa thành chân long thì sẽ không cách nào tưởng tượng ra nổi. Chân long trưởng thành tới cuối cùng, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ trở thành tiên vương. Chỉ cần một điểm này thôi thì đủ chứng minh được, chủng tộc đệ nhất của nó không phải là hư danh. Thế nhưng, bộ tộc này quá ít ỏi. Có người nói, dù cho bộ tộc này sinh ra mấy chục con, cùng sống ở một thời đại thì về sau sẽ gặp phải đủ loại bất ngờ, chỉ có thể còn một con, hoặc là chết đi hoặc là suy nhược. Vì vậy, một con duy nhất đó mới được gọi là chân long. Vốn là, chúng nó được gọi là long tộc. Hiện giờ, thêm một chữ chân đằng trước nữa. Thạch Hạo nhờ đại trưởng lão tìm hiểu về tòa lôi trì này, nếu như có thể ngộ ra được bảo thuật chân long thì càng tuyệt hơn, mà nếu như có những kinh văn khác do Trần Long lưu lại thì sẽ càng không tài nào tưởng tượng ra được. Đáng tiếc, sau khi thăm dò tìm hiểu thì đại trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài, không hề có kinh văn nào. Nhưng mà, việc này rất đáng sợ, đây không chỉ là thủ đoạn của Chân Long mà còn là bí mật của thiên kiếp nữa, bên trong ba vệt vết tích này còn ẩn chứa quy tắc mơ hồ của nguồn gốc sinh mệnh. Về sau thì đại trưởng lão biến sắc, bởi vì sau khi ông kiểm tra cẩn thận thì đưa ra kết luận này. Việc này quá kinh người mà. Nên biết, dù là bất hủ, tiên cũng đều đang truy tìm, đều đang thăm dò thứ này. Đương đại, không một ai có thể bỗng dưng tạo ra sinh mệnh được. Nói theo cách khác, ngày sau, dù cho không phải là sinh linh như rắn, giao đạt được vết tích này thì chúng cũng đều có khả năng tiến hóa thành chân long, thành sinh vật chân chính. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Đám người Thạch Hạo hoảng sợ, đây tựa như là sinh cơ được tạo dựng ra từ trong thiên kiếp hủy diệt vậy, thật sự là đáng sợ, không ngờ lại có loại hiệu quả kỳ diệu này. Đây là vết tích do chân long cố ý lưu lại khi đang ở trong sinh cơ đầy nồng đậm ư. Vật này không hề kém hơn kinh văn tiên đạo, thậm chí còn kinh người hơn nữa, chẳng trách người của cấm khu lại động lòng. Nó ẩn chứa đạo tắc của sinh mệnh, nếu như hiểu rõ thì không cách nào tưởng tượng ra được. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Thạch Hạo nhờ đại trưởng lão tìm hiểu trước, bởi vì hiện tại vật này cũng còn quá xa xôi đối với Thạch Hạo, tái tạo sinh mệnh, chuyện này không tài nào tưởng tượng nổi. Đoán chừng, dù là chí tôn cũng chỉ có thể phỏng đoán, muốn làm được thì cũng còn kém xa. Có thể, lôi linh là được sinh ra từ dạng vết tích này, thế nhưng nó còn không có tiến hóa hoàn toàn. Thạch Hạo bỗng nhiên nói, đây là một suy nghĩ bất chợt của hắn thế nhưng lại khiến đại trưởng lão chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp đó là bọn họ tra xét nguyên thần của lôi linh, muốn tìm ra được chút manh mối nào đó, đồng thời cũng muốn bới móc toàn bộ bí ẩn của vương gia. Đáng tiếc, ba con lôi linh này tựa như là trang giấy trắng, cũng không hề xuất hiện điểm quan trọng nào, tuy rằng chúng nó độc ác tàn nhẫn thế nhưng vẫn còn đang ở thời kỳ trẻ thơ. Tủm tủm. Hai con lôi linh còn lại cũng đã được Thạch Hạo ném vào trong lôi trì, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, ý là muốn ông thu hồi và bảo quản. Đại trưởng lão hiểu rõ tâm ý của hắn, Thạch Hạo muốn để lại cho ông, để ông tìm hiểu, bế quan, để có thể tiến thêm một bước nữa. Bên trong lôi trì, ẩn chứa bí mật to lớn. Ta có chút nghi vấn về nơi bắt nguồn của thiên kiếp, nó bắt đầu từ đâu, quá mức phi phàm mà. Đại trưởng lão khẽ thở dài. Tiếp đó, ông nói cho Thạch Hạo biết, lần này vương gia ở trong đế quan sẽ phải trả cái giá rất lớn thì mới có thể bình an được, nếu không, năm con rồng chắc chắn sẽ bị đưa ra quan ngoại và chết trận. Bởi vì, lôi linh là do một trong năm con rồng này đưa tới. Vương gia đền tội, đã đưa tới tạo hóa vô cùng ghê gớm cho ngươi đó, phối hợp với vệt thần mang này thì thực lực của ngươi có thể tăng thêm một đoạn dài. Đại trưởng lão chỉ về tia sáng bên trong lôi chỉ kia. Ông dự định để Thạch Hạo hàng phục và luyện hóa vệt ánh sáng này, ông muốn ở bên cạnh giúp đỡ. Đại trưởng lão lấy ra một viên thủy tinh, vừa xuất hiện thì đã tỏa hào quang đỏ đậm vô tận, quá rực rỡ, tựa như là mặt trời nhỏ màu đỏ vậy, rọi sáng nơi này, toàn bộ như đang tắm trong quang huy của nó. Đây là một khối thủy tinh to bằng nắm tay trẻ em, bên trong nó có phong ấn một giọt máu, thứ này còn long lanh hơn cả kim cương, vẻ lấp lánh của nó không một thứ gì có thể sánh bằng. Tiên huyết. Thạch Hạo nghi ngờ không thôi, liền đưa ra phán đoán này. Chính xác, thế nhưng hoàn toàn khác xa so với những gì các ngươi nghe được hoặc thậm chí là thấy được, đây là tiên huyết còn sức sống, chứ không phải là thứ máu đã chết. Đại trưởng lão nói, đây là tinh huyết được rút ra từ trong cơ thể của chân tiên khi còn sống. Sau đó luyện đi toàn bộ sát khí đồng thời dùng thủ đoạn lớn để phong ấn lại hòng giúp cho giọt máu này vẫn còn sức sống, tựa như là giọt máu đang lưu động trong cơ thể của chân tiên vậy. Trước kia Thạch Hạo từng thấy qua tiên huyết, thế nhưng giọt này lại hoàn toàn khác với những gì từng thấy qua. Đại trưởng lão than thở, đây là máu của ba vương trường sinh, chân tiên cái thế, lúc hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất thì đã lấy ra bảo huyết rồi luyện hóa đi những vật chất gây tai hại cho hậu nhân, duy trì hoạt tính dồi dào nhất và phong ấn trong thủy tinh sinh mệnh, vật này có giá trị liên thành đó. Bong. Tiếp theo, đại trưởng lão rút vệt sáng trong lôi chỉ ra, dùng đại pháp lực áp chế không cho nó làm loạn. Đây là vệt thần mang được lưu lại sau khi chát đao chảm tiên tản ra. Nếu như ngươi luyện hóa vào cánh tay hoặc là một bộ phận nào đó trên thân thể, một khi xuất thủ thì không gì không xuyên thủng, có thể chém bay tất cả. Đại trưởng lão nói, thời khắc này, đừng nói là bản thân Thạch Hạo mà ngay cả đám Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ đều trợn tròn mắt, vật này quá kinh người, vô giá. Nó cũng chẳng hề kém lôi chỉ là bao. Chương 1435 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể, trong mắt của một số người thì thứ này còn quý giá hơn cả lôi trì. Nhưng, những người từng thấy qua vệt thần mang này thì cũng chỉ biết thèm khát, nó quá xa vời với bọn họ, chỉ vì hoang quá biến thái, dám đoạt thức ăn trong miệng hồ ở ngay trong lôi kiếp, và rất may mắn đã đạt được. Bên trong thủy tinh,

tuyệt đối không thuộc về phàm tục, thứ này đáng sợ quá mức, bởi vì nó là một tia tinh túy được tràn ra từ chát đao chảm tiên, nếu như có được toàn bộ thì sợ rằng ngay cả chân tiên cũng có thể chém. Đối với Thạch Hạo, chỉ một vệt thần mang như vậy mà đã khó đối phó như vậy rồi, vật này dù là chí tôn cũng thèm khát. Tiên huyết cũng kinh người không kém, nếu không phải đã luyện hóa đi sát khí năm xưa, chém hết mọi vật chất có hại đối với chúng ta thì sẽ càng không cách nào tưởng tượng được. Đại trưởng lão nói, đây là sự thật, nếu như là tiên huyết chảy trực tiếp từ trong cơ thể của chân tiên ra và không trải qua việc xử lý nào, như vậy chỉ cần một giọt thôi cũng đủ để mai táng toàn bộ đám Thạch Hạo rồi, sẽ không có bất ngờ nào cả. Hiện giờ hắn có thể luyện hóa dung hợp giọt máu này, hoàn toàn là bởi vì nó chỉ còn dư lại sự an lành, là vật chất hữu ích đối với thân thể. Xoẹt. Thần mang tái hiện tấn công thẳng xuống, như trước vẫn là nhằm vào tiên huyết. Rắc, Thạch Hạo hoàn toàn bóp nát thủy tinh, đổ ra một giọt máu hoàn chỉnh lên trên ngón tay trỏ bên trái của mình, màu đỏ tươi ướt át, tựa như là kim cương máu tỏa sáng và cũng như là ánh bình minh đang ngưng tụ. Xèo. Lần này, vệt tinh túy kia nhào thẳng vào trong ngón tay và dung hợp với giọt tinh huyết ấy, nó không ngừng đánh chém, điên cuồng xung kích. Trong tiếng ken két, Thạch Hạo không chỉ bè bét thịt nát mà xương ngón tay cũng lần nữa gãy vỡ, cảnh tượng rất đáng sợ, loại dằn vặt này khó có thể chịu đựng nổi. May là có tiên huyết, nó không ngừng chữa trị thương thế cho Thạch Hạo, khiến ngón tay khôi phục trong chớp mắt, toàn bộ những nơi tổn hại đều khép lại. Cứ như vậy, thần mang như cầu vồng không ngừng ra vào. Ngón tay của Thạch Hạo không ngừng mài nhỏ rồi lại tái sinh ngay sau đó, khiến người khác không đành lòng quan sát. Ta cảm thấy ê răng quá. Ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Ta cảm thấy nổi hết cả da gà. Đây là sự đánh giá của Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ, Thái Âm Ngọc Thỏ. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải loại dằn vặt biến thái như vậy trong quá trình tu hành, không ngừng bị đánh nát ngón tay và rồi gây dựng lại ngay sau đó. Ngón tay của Thạch Hạo đang trải qua muôn vàn sự thử thách, cốt tủy, huyết nhục, xương cốt. Không ngừng nát tan, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Về sau, ngón tay của hắn trở nên lấp lánh, tựa như là ngón tay của tiên vậy, không hề bình thường chút nào mà trong lúc này, Thạch Hạo cũng đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, bởi vì cảm giác đã mất, thế nhưng loại dằn vặt đầy đáng sợ này vẫn đang tiếp tục. Vẫn không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì vẫn không cách nào dung hợp vệt thần mang này được. Thạch Hạo nhíu mày. Nếu không có giọt tiên huyết này thì tay trái của hắn sớm đã bị hủy rồi, cơ bản không thể bảo tồn như thế này, vệt tinh túy kia quá khủng khiếp, không gì là không xuyên thủng. Hắn tu luyện qua bất diệt kinh, thân thể cứng rắn hơn người cùng thế hệ nhiều, thế nhưng vẫn dễ dàng bị cắt cụt ngón tay, không phải hắn không đủ mạnh mà là vệt thần mang kia quá phi phàm. Không hổ là tinh túy của chát đao chảm tiên, cái gì cũng có thể chặt đứt, chẳng hề tầm thường chút nào, đây là chí bảo vô giá. Thạch Hạo đau đầu, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì chỉ có thể tự dằn vặt dày vào bản thân mà thôi, không có chút biện pháp nào. Chủ yếu là bởi vì, cảnh giới của hắn quá thấp, mà vệt tinh túy này lại quá cao cấp, không thuộc về nhân gian. Trên thực tế, hắn đang ở lĩnh vực nhân đạo, đã đứng ở vị trí đủ cao, nhưng dù sao thì khi đối mặt với thứ không thuộc về phàm trần này thì vẫn có chút không đáng nhắc tới. Rốt cuộc, đại trưởng lão xuất thủ, dùng pháp lực cái thế thay hắn áp chế, để cho Thạch Hạo có thời gian thở dốc và nghĩ biện pháp ứng đối. Lôi trì, luyện hóa cho ta. Thạch Hạo quát lên. Tới cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể sử dụng lôi đình, dù sao thì vệt thần mang này đã đạt được ngay trong thiên kiếp, hẳn là rất gần gũi với tia chớp. Mi tâm của hắn phát sáng, một chiếc lôi trì nhỏ xuất hiện và hạ xuống bên cạnh ngón tay, đồng thời hấp thu vệt sáng này vào trong và từ từ luyện hóa. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, tia sáng này xuyên thủng và bắn thẳng ra ngoài lôi trì, nó sẽ không thể nào bị hủy diệt, vẫn dây dưa bên trên ngón tay trò hỏng tiêu diệt tiên huyết kia. Ồ, hình như đang quy về sự cân bằng rồi. Đại trưởng lão kinh ngạc. Bởi vì, rất lâu sau thì vệt tinh túy này đang hòa vào giọt máu đỏ sậm, hai bên giao hòa với nhau và hóa thành một thể thống nhất, không còn xa cách phân chia gì nữa. Nó đang rút lấy tinh hoa của tiên huyết. Đại trưởng lão nói. Thạch Hạo ngăn lại thế nhưng vẫn không thể được, tiên huyết kia cũng đang hấp thu thần mang này. Hai bên không ngừng nuốt chửng lẫn nhau, không ngừng trộn lẫn trở thành một thể. Đương nhiên, tới cuối cùng vẫn là vệt thần mang kia làm chủ. Nắm giữ tính chất công kích mạnh mẽ nhất. Rốt cuộc cũng đã ôn hòa trở lại. Bên trong giọt máu ấy có ẩn giấu một vệt thần mang, và rồi nó hòa vào bên trong ngón trỏ của Thạch Hạo. Trong quá trình này, ngón trỏ bên trái của Thạch Hạo đã không biết bị hủy diệt đi bao nhiêu lần, hiện tại đang tỏa sáng lấp lánh, tất cả đều do tiên huyết chữa trị. Vì vậy, hiện tại ngón trỏ cùng với hắn đã trở thành một thể thống nhất. Thạch Hạo bế quan, vững tin rằng mình đã thành công thu vệt thần mang này vào trong ngón trỏ của mình, trong mười mấy ngày sau đó thì không ngừng ôn dưỡng, tiếp đó là tế luyện khiến nó trở thành một phần của bản thân. Trong nửa tháng này đại trưởng lão cũng không hề có rời đi, dùng pháp lực cái thế giúp hắn luyện hóa. Tới cuối cùng, giọt tiên huyết cùng với vệt thần mang kia phân giải hóa thành hoa văn bí ẩn, từng vệt từng tia tiến vào trong máu thịt xương cốt nơi ngón trỏ của hắn. Toàn bộ xương và máu của ta nếu như lột xác tới trạng thái như thế này, vậy thì còn sợ ai nữa chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây là một sự lột xác, chỉ trong nháy mắt là hắn có thể dễ dàng đánh nát bảo cụ đầy mạnh mẽ, dễ như ăn bánh. Đồng thời, khi hắn vận dụng toàn bộ sức lực, tiêu hao hết pháp lực thì còn có thể ép ra một vệt thần mang màu đỏ sậm từ ngón tay trỏ bên trái, tựa như bẻ cành khô, không gì không phá, không gì ngăn cản. Dùng ngón tay này làm sự khởi đầu, ta muốn tiến hành việc lột xác tới tứ chi, tới lúc ấy, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Hắn cho rằng, tứ chi thông thiên sẽ tạo ra tứ cực thiên địa, có thể phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo bế quan 2 tháng, tiến hành củng cố ngón tay. Tới cuối cùng khi vững tin rằng không có chuyện gì nữa thì lúc này mới xuất quan, vệt thần mang cùng với giọt tiên huyết ở ngón trỏ trái kia tuy hai mà một, đã dung hợp làm thành một thể. Nói chính xác, ngón tay của Thạch Hạo tựa như đã niết bàn lột xác vậy. Xuất quan thôi. Rốt cuộc, Thạch Hạo cũng đã xuất quan, hắn muốn đột phá vào trảm ngã cảnh thế nhưng không phải là ở nơi này, mà là muốn đi quan ngoại, muốn tắm rửa máu địch, muốn thăng hoa trong thực chiến ác liệt nhất. Đương nhiên, hắn cũng muốn tiến vào những khu mật thổ trong truyền thuyết kia hòng tìm cơ duyên lớn. Ví dụ như, dãy núi thần dược, rừng sâu thiên thú, biển mê thất, cựu địa tiên gia, thậm chí đối với dị vực cũng là khu vực thần bí nhất khu mai táng cổ. Thạch Hạo không có đi từ biệt cố nhân mà yên lặng rời đi, việc đi ra quan ngoại lần này nếu không có thu hoạch thì hắn sẽ không trở về. Dãy núi thần dược, rừng rậm thiên thú, nơi ấy bao quanh lấy một khu cổ địa, hẳn là ta phải tới đó một lần mới được. Thạch Hạo lẩm bẩm, tấm địa đồ bằng da thú mà thác cổ ngự long kia đạt được đã hấp dẫn người của cấm khu tới, cho nên Thạch Hạo cũng cảm thấy hứng thú. Lần này hắn rất là biết điều, không hề có kinh động bất luận người nào cả, chọn một ngày nào đó và lẫn vào trong một đội ngũ rồi xuất chinh. Hiện tại, cứ cách nửa tháng thì quan ngoại sẽ có một trận chém giết. Người của dị vực muốn tiến công còn cường giả trong đế quan thì lại muốn luyện binh, để mọi người cảm nhận được sự đáng sợ của địch thủ cùng với sự tàn khốc của chiến tranh. Vì chính là, nếu như có một ngày đế quan xảy ra điều bất ngờ, khi ấy hy vọng đã rèn luyện nên một quân đoàn thiết huyết chứ không phải là những đóa hoa được nuôi dưỡng trong lồng kín. Tuy rằng đã từng ra khỏi biên quan một lần thế nhưng Thạch Hạo vẫn bị chiến tường đầy mênh mông này thu hút, sa mạc vô ngần, xương khô vô số, cát đất đều nhuộm thành màu máu. Từ xa nhìn lại, từng bộ thi thể ngang dọc, đâu đâu cũng có, tiếng la hét chém giết rầm trời nơi phương xa. Lần xuất chinh này được phân làm hai nhóm, nhóm đầu tiên đi ra đã chém giết được hơn nửa ngày, rất nhiều hài cốt nằm xuống, vô cùng thê thảm. Ồ, năm con rồng của vương gia cũng đi ra à, không biết chinh chiến ở đâu. Thạch Hạo kinh ngạc, từ xa thì đã nhìn thấy được cờ chiến của vương gia, nó tung bay phần phật trong gió, sừng sững không hề gãy đổ. Rất nhanh thì hắn biết được, đây là sự trừng phạt, yêu cầu 5 con rồng phải đánh giết cao thủ tuyệt đỉnh cùng cấp bậc với số lượng định sẵn, nếu không, bọn họ vẫn phải trả cái giá thật lớn như trước. Hết thảy cũng là bởi vì tộc này từng muốn làm hại Thạch Hạo trong đế quan, vi phạm tới quy định không được làm trái, cho nên phải có một lời giải thích rõ ràng. Bên trong chiến trường, Thạch Hạo đứng từ xa quan sát, mãi cho tới khi 5 con rồng của vương gia kéo theo thi thể của một vài sinh linh đáng sợ trở lại đế quan thì hắn mới rời đi. Bọn họ là nhóm người thứ hai, giờ đã tới lượt trình diễn của bọn họ. 5 con rồng của vương gia thật là lợi hại, vừa nãy đã giết chết được cường giả tuyệt đỉnh vương tộc đó. Có người khiếp sợ bình luận. Mặc dù không hề có chút thiện cảm nào với 5 con rồng vương gia, thế nhưng Thạch Hạo biết rõ, bọn họ mạnh mẽ tuyệt đối, đáng sợ vô cùng. Ta đánh một hồi ở đây cũng được, tiếp đó là đi tìm dãy núi thần dược, tạm thời không quay trở lại đế quan. Thạch Hạo lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này chợt phía trước truyền tới tiếng hét lớn, hoang có tới không? Nói hắn lăn ra đây ngay, ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể trấn áp hắn, dám giết vương tộc giới ta à, phải để hắn chết không có chỗ chôn. Lại tới nữa rồi, mỗi lần xuất chiến thì đều có người khiêu chiến hoang, nghe nói 10 đại cao thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi dị vực gần như đều hiện thân cả. Đáng tiếc là trong mấy lần này hoang cũng không có xuất quan. Có hoàng tộc tới luôn à? Thạch Hạo hỏi. Có, nghe nói từng tới chiến trường này và quét ngang toàn bộ đối thủ, không một ai có thể địch lại. Có người đáp. Cảnh tượng ấy thật là đáng sợ, hắn gần như là một cỗ máy chuyên giết chóc vậy, chẳng hề có chút cảm tình nào, những nơi đi qua thì hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, cơ bản không ai có thể ngăn cản được. Bên cạnh có người trắng bệch mặt mày nói. Hắn có cảnh giới gì thế? Thạch Hạo hỏi thêm tiếng nữa. Chảm ngã cảnh thế nhưng lại có thể giết chết đại kỵ sĩ thuộc độn nhất cảnh, không chỉ là giết một người đâu, có dáng vẻ vô địch thiên hạ. Có người khác trầm giọng nói, là hậu nhân của An Lan hay là hậu nhân của Du Đà, hoặc là cường giả trẻ tuổi đế tộc bước ra từ một cổ địa nào đó. Thạch Hạo hỏi,